Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chương 7 tình địch gặp mặt. Mao Tiểu Ngư ngày hôm sau tỉnh lại khi, thiên đã đại lượng, www.cvcs520. Côn Vân Thâm đi lên ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu, cô nương, ta đã ngao hảo cháo. Mau đứng lên ăn cơm sáng, đã biết Mao Tiểu Ngư đè đè cái chán. Lẩm bẩm, rượu quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, loạn nhân tính, đả thương người thân a. Nàng đứng dậy, trong lúc lơ đãng liền thấy gối đầu bên cạnh kia chi hoa mai châm bạc. Nàng cầm lấy cây châm, tối hôm qua cũng chỉ có Hạ Mị đã tới nàng phòng. Như vậy, nguyên lai cái kia nàng phía trước ở Bích Hải Thư Các gặp được. Cho nàng đưa này cây châm mặt nạ nam là Hạ Mị. Một ngày thần thần bí bí. Còn hù ta nói hắn cũng là tác giả. Hắn nói thật đúng là không thể tin. Mao Tiểu Ngư lẩm bẩm. Nàng đều mau đem việc này cấp đã quên. Bất quá nhớ tới hắn cùng nàng đi bốn liễu phố sau chạy trối chết bóng dáng. Nàng vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Mao Tiểu Ngư xuống giường mặc tốt quần áo sau. Đem hoa mai châm bạc cẩn thận mà thu lên. Lúc này mới đi xuống lầu ăn cơm sáng, A Tỷ tương đương, ngồi ở trước bàn giả ngọc cười hì hì nói, người cái. Không lương tâm vật nhỏ còn biết trở về. Như vậy thích hoa bằng ca ca, dứt khoát đi cho ngươi hoa bằng ca ca đương đệ đệ hảo, Mao Tiểu Ngư ghen mà nói, giả ngọc tiến đến. Mao Tiểu Ngư trước mặt, ôm Mao Tiểu Ngư cánh tay làm nũng nói, A Tỷ tương đương ta yêu nhất A Tỷ liền không cần sinh khí sao. Ta cũng chỉ là thích hoa bằng ca ca dạy ta viết chữ đọc sách mà thôi, Mao Tiểu Ngư bị giả ngọc siêu. Lung lay, vừa vặn một chút đầu, lại muốn vựng đi lên. Hảo hảo, A Tỷ đậu ngươi đâu, người đi theo hoa bằng học tập, A Tỷ cao hứng còn không kịp đâu, người muốn đem hoa bằng ưu điểm cùng làm người xử sự. Đối nhân xử thế phương thức đều cấp học lại đây, nhớ kỹ không có, nhớ kỹ. Ngoan, mau đi uống cháo, bằng không trong chốc lát lại lạnh, Mao Tiểu Ngư nói cầm lấy cái muỗng cũng uống nổi lên cháo tới. Si, ta nương đâu, thầm thầm mang Tiểu Hạc đi ra ngoài. Tiểu Hạc làm ầm ĩ muốn đi ra ngoài đi một chút, giả ngọc dương mắt nói, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Cúi đầu cùng cháo chiến đấu hăng hái lên, một chén cháo mới vừa xuống bụng, Tô Hòa liền cùng Hạ Mị lại đây, sư phó. Hạ ca ca hảo bất công. Tô Hòa vừa vào cửa liền cáo Hạ Mị trạng. Tối hôm qua ta say. Khiến cho người đưa về phòng. Liền vãn canh giải rượu đều không cho ta uống. Ta đến bây giờ còn đau đầu đâu. Mao Tiểu Ngư vừa thấy Hạ Mị. Liền thần sắc xấu hổ lên. Mắt cùng tay cũng không biết nên đi nơi nào thả. Nàng trong lòng ám đạo. Tuy nói tối hôm qua là Hạ Mị trước động khẩu. Nhưng là nàng mặt sau lại giữ chặt hắn mạnh mẽ hôn hắn. Thật là có chút mất mặt, Hạ Mị là bị Tô Hòa cấp túm lại đây. Hắn lúc này thấy Mao Tiểu Ngư thấy hắn liền rời đi mắt. Trong lòng bất ổn, cho rằng nàng là khi hắn tối hôm qua hôn nàng. Lại không biết Mao Tiểu Ngư nghĩ thầm, ngươi, Hạ ca ca có thể là nghĩ ngươi ngủ rồi. Liền không kêu ngươi uống canh giải rượu chính là sư phó. Người biết nhất nhưng khí chính là cái gì sao? Tô Hòa thở phì phì, Mao Tiểu Ngư nhìn một bên. Hỏi, là cái gì? Tô Hòa trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Nhất nhưng khí chính là ta sáng nay lên. Hầu hạ ta tiểu nha đầu thấy ta đau đầu. Liền hỏi ta muốn hay không uống chén canh giải rượu. Nói là tối hôm qua cấp sư phó ngươi ngao. Mao Tiểu Ngư gật đầu tán đồng nói. Này cho ngươi uống dư lại đích xác thật là không thích hợp. Tiểu nha đầu thiếu suy xét, sư phó. Ta đến không phải khí cái này. Ta khí chính là Hạ ca ca liền quang nhớ kỹ cho ngươi uống lên. Đem ta không hề nghĩ ngợi lên. Thật thật là quá bất công. Tô Hòa nói tức giận mà ngồi xuống trước bàn, vốn là xấu hổ không chỗ dung thân Mao Tiểu Ngư nghe. Tô Hòa nói như vậy. Càng là liền mặt đều nâng không đứng dậy, là sợ đánh thức ngươi. Nhiễu ngươi ngủ đi, Mao Tiểu Ngư cúi đầu nói, Tô Hòa lại là không thuận theo. Quả nhiên các ngươi mới là một bên, thật là làm lòng ta hán. Giả Ngọc ngồi ở chỗ kia, nhìn xem Mao Tiểu Ngư, lại nhìn xem Tô Hòa, nhìn nhìn lại Hạ Mị. Tỷ tỷ, ta A Tỷ cùng Hạ Mị ca ca vốn dĩ chính là một bên. Người còn chạy tới cho ta A Tỷ cáo Hạ Mị ca ca trạng. Mao Tiểu Ngư nghe Giả Ngọc bỗng nhiên nói như vậy, liền thúc giục nói, tiểu thí hài biết cái gì, mau đi tìm ngươi Hoa Bằng ca ca đi. Giả Ngọc đứng lên đi ra ngoài, trong miệng lẩm bẩm nói, vừa mới còn chê ta tìm Hoa Bằng ca ca đâu, lúc này liền đem ta vội vàng đi tìm Hoa Bằng ca ca. Quả nhiên là duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng phốc. Tô Hòa bị Giả Ngọc nói chọc đến nhịn không được nở nụ cười. Dương mắt liền thấy Hạ Mị đứng ở bên cửa sổ ngóng nhìn này bên ngoài. Lại xem Mao Tiểu Ngư ánh mắt cũng là mơ hồ không chừng. Liền thật cẩn thận hỏi, các ngươi cãi nhau sao? Như thế nào quái quái, không có. Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị chăm miệng một lời nói, Tô Hòa ngửa đầu. Cười to, còn rất ăn ý sao, lại đây. Ta cho ngươi lượng thân. Mao Tiểu Ngư đứng dậy đi đến thả cửa thước bên kia kêu Tô Hòa. Tô Hòa cười, đi qua, nhà nàng Hạ ca ca chính là có tiếng mặt lạnh. Hôm nay thế nhưng cũng có thể thấy hắn như vậy biệt nữ bộ dáng. Thật là không thể tưởng được a, sư phó. Vừa vặn tháng sau Nam Nhã công chúa hồi cung, hoàng thượng cứu cữu phải vì nàng đón gió. Đến lúc đó ta liền ăn mặc sư phó cho ta thiết kế quần áo đi. Nói không chừng đến lúc đó còn có thể vi sư phó đánh chút thanh danh ra tới đâu. Mao Tiểu Ngư lượng Tô Hòa tay áo trường, như thế không tồi, bất quá không biết các ngươi hoàng gia người có thể hay không thích loại này phong cách quần áo. Đâu, Mao Tiểu Ngư thu thước đo. Hảo, nàng đem Tô Hòa kích cỡ đều nhất nhất viết ở trên giấy, dương mắt liền thấy Hạ Mị khoanh tay mà đứng, lẳng lặng nhìn chăm chú nàng. Mao Tiểu Ngư tức khắc lại ngượng ngùng lên, không tự giác cắn hạ môi rời qua tầm mắt. Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư khẽ cắn môi, hầu kết không khỏi địa chấn vừa động, vội mà cũng di tầm mắt, đến trước bàn cho chính mình đổ bị nước trà, thuận thế ngồi xuống, uống trà thủy. Tô Hòa đi ra phía trước, đi theo chính sửa sang lại trên tường quần áo Mao Tiểu Ngư phía sau. Sư phó, ta chờ hạ muốn đi, này quần áo làm tốt về sau, người liền giao cho Hạ ca ca, hắn sẽ tự làm người tặng cho ta, đã biết, chỉ là ngươi đã là muốn xuyên đi trong cung, ta này vải dệt đều là giống nhau nguyên liệu, sợ là sẽ có ngại thân phận của ngươi. Mao Tiểu Ngư tưởng chu đáo. Nàng này nguyên liệu ở giống nhau phú thương nhân ra, nhưng thật ra còn có thể xuyên. Tô Hòa làm quận chúa xuyên nói liền có chút cấp bậc quá thấp. Vốn định cho ngươi làm kiện cùng ngươi này hoạt bát tính tình đáp. Chính là ngươi này đã là đi trong cung xuyên, ta đảo cũng không thể cho ngươi làm quá keo kiệt. Tô Hòa sửa sửa cái trán tóc mái. Sư phó nhưng thật ra tưởng chu đáo, này trong thị trấn chỉ sợ cũng là mua không được cái gì hảo nguyên liệu. Nếu không chờ ta đi trở về, làm người đem vải vóc cho ngươi đưa lại đây, không cần như vậy phiền toái. Tố y trước đoạn nhật tử thác ta cho nàng ở kinh thành tiện thể mang theo một ít vân cẩm. Chờ hạ làm Tô Hòa đi chọn thượng hai thất đi. Hạ Mị mở miệng nói, Tô Hòa nghĩ nghĩ, vân cẩm đảo cũng là có thể, ta đây này liền đi chọn. Tô Hòa nói liền ra cửa. Bởi vì nàng chờ hạ phải đi về, cho nên thời gian có chút đuổi. Cũng không dám trì hoãn, Hạ Mị thấy Mao Tiểu Ngư đứng ở bên kia bất qua tới. Hắn nghĩ, hai người như vậy biệt nữ đi xuống cũng không phải chuyện này. Hắn làm nam, hẳn là muốn ra mặt dày một ít mới được, liền mở miệng nói, con cá nhỏ, vì sao bất qua tới? Ta thích đứng ở bên này, ta đây lại đây bồi ngươi. Hạ Mị nói liền phải đứng dậy, đừng. Ta đột nhiên không nghĩ đứng ở bên này, Mao Tiểu Ngư nói liền hướng bên cạnh bàn đi đến. Nghĩ thầm nói, hai người đứng ở bên kia nhiều kỳ quái, còn không bằng lại đây ngồi ở trước bàn, còn có cái bàn cách không phải. Mao Tiểu Ngư ngồi định rồi sao? Hạ Mị cười như không cười mà nhìn Mao Tiểu Ngư, người còn tính toán thẹn thùng tới khi nào, khụ khụ khụ. Mao Tiểu Ngư ho khan vài tiếng, ta khi nào thẹn thùng? Hạ Mị miệng cười càng sâu, đã là không thẹn thùng. Kia tối hôm qua sự, con cá nhỏ tính toán đối đãi ta như thế nào phụ trách? Phụ trách, Mao Tiểu Ngư nuốt nước miếng một cái. Tối hôm qua sự, xác thật là ta, bất quá, người định cũng là trải qua quá này đó. Nghĩ như thế nào cũng là có hại một ít mới là. Này luận khởi phụ trách nhiệm, ta cảm thấy chúng ta liền. Mao Tiểu Ngư tưởng nói coi như chúng ta huề nhau. Về sau không bao giờ để việc này. Chính là nàng còn chưa nói xuất khẩu. Đã bị Hạ Mị cấp đánh gãy, người nói rất đúng. Đã là ngươi ăn mệt. Này luận khởi phụ trách nhiệm. Hẳn là ta đối với ngươi phụ trách. Hạ Mị miệng cười ấm áp nói. Con cá nhỏ, ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Mao Tiểu Ngư vội vàng cấp xua tay. Không khụ khụ, ngươi, khụ khụ khụ khụ, này một sốt ruột, đã bị nước miếng cấp sặc tới rồi. Lập tức khụ cái không ngừng, khuôn mặt nhỏ tức khắc bị sặc đến đỏ bừng, Hạ Mị chạy nhanh vỗ về nàng bối. Ngươi đừng kích động nha, ta nói chuyện giữ lời. Nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Mao Tiểu Ngư lại là khụ lợi hại hơn. Nàng nơi nào kích động, ai muốn hắn phụ trách nha. Hạ Mị biên cấp Mao Tiểu Ngư vỗ về bối, liền âm thầm cười trộm, quả nhiên người chính là muốn ra mặt dày một ít mới được sư phó. Ta chọn hảo Tô Hòa đi đến, phía sau Tiểu Hôi ôm hai thất vân cầm, buông đi, Hạ Mị nói Mao Tiểu Ngư đổ chén nước trà. Đưa qua, Mao Tiểu Ngư tiếp nhận nước trà, chậm rãi uống lên mấy khẩu, lúc này mới cảm giác khá hơn nhiều, thật là... Một ngụm nước miếng thế nhưng cũng có thể đem người sặc thành như vậy. Nàng cũng coi như là một nhân tài, sư phó. Hòa nhi như vậy đừng qua. Sư phó lần sau tới kinh thành, nhất định phải báo cho Hòa nhi. Hòa nhi hảo chiêu đãi ngươi, Tô Hòa lưu luyến không rời nói, Mao Tiểu Ngư gật đầu nói. Trên đường cẩn thận, đến lúc này vừa đi lại đến mấy ngày, ngươi vốn là không cần tới. Đã biết, sư phó. Ta đây đi rồi, Tô Hòa phất tay cáo biệt nói. Lại đối Hạ Mị nói. Hạ ca ca, ta đi rồi, người muốn chiếu cố hảo sư phó của ta, Hạ Mị có chút buồn cười. Này còn dùng ngươi nói. Ta đã làm Hoa Minh ở nước trong huyện chờ ngươi. Người mau đi đi, Hoa Minh tới. Tô Hòa vừa nghe thấy Hoa Minh hai chữ liền hai mắt mạo quang. Xoay người bay nhanh mà chạy đi ra ngoài, Hạ Mị lắc đầu. Quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, nàng, thích Hoa Minh, bọn họ thân phận cũng có chút quá, Mao Tiểu Ngư mày đẹp hơi trao, Hạ Mị lắc đầu. Hoa Minh thân phận xứng đôi nàng, Hạ Mị này một câu xứng đôi. Làm Mao Tiểu Ngư đối Hạ Mị thân phận nhiều một ít tò mò. Hắn bên người một cái quản sự đều có thể xứng đôi quận chúa. Kia thân phận của hắn là, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra. Liền cũng không nghĩ, này Vân Cẩm nhưng thật ra tố nhã. Người vừa rồi nói tố y định cũng là cái tố nhã đoan trang nữ tử đi, Mao Tiểu Ngư tay nhẹ nhàng mà. Vuốt Vân Cẩm, vô ý thức mà thuận miệng hỏi, con cá nhỏ là ở ghen sao? Mao Tiểu Ngư vuốt Vân Cẩm tay một đốn, ta sẽ ghen, ta ăn mì đều không bỏ giấm người. Như thế nào thích ghen, ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Ngươi cũng tưởng quá nhiều đi, ta đại các chủ, Hạ Mị vừa định mở miệng, liền thấy Mao Tiểu Ngư trong triều biên nhà ở hô. Vân Thâm, tới đêm này bố lấy đi vào, Vân Thâm đáp ứng đi ra. Vân Thâm gặp qua Hạ Gia Ân, Hạ Mị khẽ ừ một tiếng. Tên nhưng thật ra khởi không tồi, tạ Hạ Gia khen. Vân Thâm phụ thân từng niệm quá mấy ngày thư, lấy tự câu thơ, Vân Thâm không biết chỗ. Hạ Gia cùng cô nương liễu, Vân Thâm đi vào, Vân Thâm bế lên Vân Cẩm liền phải đi vào, Mao Tiểu Ngư nói. Vân Thâm a, mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, đừng cả ngày thêu hoa đem đôi mắt cấp xem hỏng rồi, cô nương. Vân Thâm không mệt, trước kia ở Tú Trang, kia mới là không biết ngày đêm thêu, ta hiện tại chỉ ban ngày thêu thêu, buổi tối mệt mỏi liền nghỉ ngơi, một chút đều không mệt. Vân Thâm nhiều thêu một ít, cô nương cũng nhiều kiếm chút tiền không phải. Vân Thâm ý cười doanh doanh, Mao Tiểu Ngư cười nói. Mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, đi trên đường đi dạo, người cũng mới là cái tiểu cô nương, một ngày buồn ở trong phòng sẽ che hư, ân ân. Đã biết, cô nương, Mao Tiểu Ngư nhìn Vân Thâm đi vào, lúc này mới quay đầu lại, thật là cái tự tâm nhãn nha đầu ngốc người nhưng thật ra đối hạ nhân khá tốt, Hạ Mị cười. Nói, nàng không phải hạ nhân, là ta mướn thêu nữ, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, có chút giống thân nhân, Mao Tiểu Ngư cười giải thích nói, Tiểu Ngư, ngoài cửa truyền đến Lưu Thị. Thanh âm, Mao Tiểu Ngư quay đầu vừa thấy, ý cười nháy mắt cương ở trên mặt, sao ngươi lại tới đây? Lưu Thị phía sau cùng lại là Lý Tông Diệu, ta trên đường gặp phải bá mẫu. Mới biết được các ngươi thế nhưng ở chỗ này khai cửa hàng. Liền đi theo bá mẫu lại đây nhìn xem ngươi, Lý Tông Diệu cười nói. Đôi mắt cũng không ngừng mà liếc hướng ngồi ở trước bàn Hạ Mị, Lưu Thị thấy Mao Tiểu Ngư vẻ mặt. Không thích bộ dáng, lại nói như thế nào? Người tới là khách, Lưu Thị sợ nàng mất lễ tiết, liền nhắc nhở nói, Tiểu Ngư, mau làm ngươi Lý ca ca tiến vào ngồi, Mao Tiểu Ngư cường cười nói. Lý ca ca, bên trong thỉnh, ngươi trước ngồi, ta đi cho ngươi châm trà, nàng nói cầm lấy ấm trà đến buồng trong đi, Lưu Thị cũng theo đi vào, đi. Vào, Mao Tiểu Ngư sẽ nhỏ giọng nói, nương, ngươi như thế nào liền đem hắn cấp mang về tới. Nương biết ngươi không nghĩ thấy hắn, tất nhiên là không muốn dẫn hắn tới gặp ngươi, chính là hắn phi đi theo muốn tới, này bất tài dây dưa lâu như vậy ta mới trở về sao? Ngươi cũng liền đối nhân ra khách khách khí khí, Lưu Thị cũng sợ Mao Tiểu Ngư thấy Lý Tông Diệu sẽ gợi lên thương tâm chuyện cũ, nhưng là lại ngăn không được Lý Tông Diệu, Mao Tiểu Ngư thở dài khẩu khí. Hảo, ta đã biết. Ta tất nhiên là sẽ đối hắn khách khách khí khí, kỳ thật vốn dĩ cũng không có gì, chính là ngại hắn mỗi lần vừa thấy ta liền nói hôn sự. Nghe phiền thấu, Mao Tiểu Ngư pha hảo trà liền bưng ấm trà đi ra ngoài. Chỉ thấy Lý Tông Diệu cùng Hạ Mị hai người ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Ánh mắt gian ngươi tới ta đi, không khí nhìn có chút không đúng. Mao Tiểu Ngư đi đến trước bàn, lật qua một cái chén trà. Pha mãn nước trà, phóng tới Lý Tông Diệu trước mặt, Lý ca ca, uống trà, Lý Tông Diệu thu hồi nhìn Hạ Mị tầm mắt. Miệng cười ôn nhuận nói. Đa tạ Tiểu Ngư, khụ khụ. Hạ Mị ngồi ở kia ho khan hai tiếng, Mao Tiểu Ngư khẽ cắn môi. Không phải một ly trà thủy sao? Hắn lại mới vừa uống lên, lúc này ho khan cái gì? Nhưng vẫn là cười hì hì lại cấp Hạ Mị thêm đầy nước trà. Người tuy mới vừa uống lên, nhưng là lại cùng một chút đi, Hạ Mị lúc này mới dương môi cười nói. Con cá nhỏ đào nước trà, uống nhiều ít ta đều nguyện ý uống, Mao Tiểu Ngư nhịn xuống một thân nổi da gà. Cười tủm tỉm mà trừng mắt nhìn Hạ Mị liếc mắt một cái. Thật là không buồn nôn người chết không thôi à. Hạ Mị lại rũ mắt uống trà thủy. Đối Mao Tiểu Ngư ánh mắt làm như không thấy, Lý Tông Diệu thấy bọn họ hai người mắt đi mày lại. Trong lòng rất là không thoải mái, liền mở miệng hỏi nói, Tiểu Ngư, ta cũng không biết ngươi sau khi trở về, còn vì ta cha từ hôn sự tình tìm chết quá, là ta không tốt, thế nhưng đối việc này hoàn toàn không biết gì cả, ngươi có phải hay không đang trách ta, hắn ngữ khí rất là đau lòng, Lý ca ca. Này chỉ là hiểu lầm thôi, ta không tìm quá chết, Tiểu Ngư, không phải ta không quan tâm ngươi, ta cũng là mới từ đầu bạc thôn người nơi đó nghe nói việc này. Kỳ thật, ta phía trước cũng hỏi qua Tiểu Hương, người sau khi trở về thế nào, không biết vì cái gì, nàng cũng không cùng ta nói ngươi tìm chết sự, còn nói ngươi hết thảy đều hảo, Lý Tông Diệu rất là ảo não bộ dáng, Hạ Mị dương mắt nhìn Mao Tiểu. Ngư, Mao Tiểu Ngư thấy Hạ Mị xem nàng, vội vàng liên tục lắc đầu. Ta thật không có, chỉ là qua sông khi dưới chân dẫm tới rồi rêu xanh. Cho nên mới, hảo, không nói này đó không cao hứng sự. Ta biết ngươi đối tâm ý của ta thì tốt rồi. Ta tuyệt không sẽ phụ ngươi, Lý Tông Diệu thần sắc nghiêm túc nói. Hắn chính là nhận định Mao Tiểu Ngư là vì hắn mới tìm chết. Nói cái gì đều không nghe, Mao Tiểu Ngư cơ hồ mau phát điên. Người này, nói như thế nào cái gì đều không nghe đâu. Bất quá Tôn Tiểu Hương vì cái gì phải hướng Lý Tông Diệu giấu giếm nàng rơi xuống nước sự kiện đâu. Vì cái gì còn đối Lý Tông Diệu nói nàng hết thảy đều hảo đâu. Rõ ràng nàng xuyên qua tới phía trước, nguyên lai Mao Tiểu Ngư bởi vì Lý Tông Diệu ra từ hôn sự tình. Thương tâm khổ sở thật dài một đoạn thời gian đâu, chẳng lẽ nói, Tôn Tiểu Hương thích Lý Tông Diệu. Mao Tiểu Ngư tinh tế nghĩ đến, một đoạn này thời gian phát sinh sự tình, thật đúng là có cái này khả năng, kia ngày đó đi trong thị trấn. Tôn Tiểu Hương nói nàng nghĩ kỹ tốt nhất. Nguyên bản tưởng Tôn Tiểu Hương quan tâm nàng, nguyên lai mới là này nguyên nhân, kia sau lại Tôn Tiểu Hương ở Hạ Mị mất tích khi lừa nàng đi trên núi tìm Hạ Mị, còn lừa Trương Thất Tha nói không phát hiện nàng, kia này hết thảy đều là vì Lý Tông Diệu. Mao Tiểu Ngư trong lòng giật mình, nữ nhân này a, vì tình yêu, thật đúng là điên cuồng. Lý Tông Diệu thấy Mao Tiểu Ngư ở một bên phát ngốc, liền nói tránh đi. Tiểu Ngư, hôm qua là ngươi sinh nhật, ta không biết ngươi ở chỗ này. Nửa tháng trước liền thác Tiểu Hương đem ta cho ngươi chuẩn bị sinh nhật lễ vật mang về. Không biết ngươi thấy không có, còn thích, làm Tiểu Hương mang về. Nàng ghen ghét tâm đã là như vậy cường, như thế nào đem đồ vật cho nàng. Mao Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, ta mấy ngày này vẫn luôn ở trong tiệm, không trở về quá, tất nhiên là không có thu được. Nhưng là cảm ơn Lý ca ca tâm ý, ta đây quá mấy ngày thấy Tiểu Thơm. Làm nàng đưa tới trong thị trấn tới, Tiểu Hương thường xuyên tới tìm ngươi. Mao Tiểu Ngư tò mò hỏi, Lý Tông Diệu gật đầu. Nàng thường xuyên trở về nàng bà ngoại gia, người đã biết, ta cùng nàng bà ngoại gia cũng liền cách một cái phố. Tất nhiên là có thể thường xuyên nhìn thấy nàng, nga, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Trách không được Tiểu Hương thường xuyên hướng nàng bà ngoại ra đi đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này, khụ khụ, Hạ Mị con ngươi ám trầm. Vừa mới nghe Lý công tử thế nhưng phải đối nhà ta con cá nhỏ phụ trách. Thanh âm tuy là nhàn nhạt, nhưng là lại có thể nghe được ra. Hắn sinh khí, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.